Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1037. Ngươi là kiếm chủ, lời vừa nói ra, toàn thành mọi người nhất thời kinh hãi. Kiếm chủ Đông Dương là ai? Hiện tại toàn bộ hoang giới, không biết thật là không nhiều, mà Trường Nhạc Thành lại là vô số người tới đây làm vui địa phương. Tin tức càng sẽ không bế tắc. Như thế nào lại không biết kiếm chủ Đông Dương đâu? Lý gia chủ cái này tứ đại gia tộc người cũng nhao nhao biến sắc. Không có cách, ai bảo kiếm chủ Đông Dương quá có tiếng. Nhất là Vô Kiếp Thâm Uyên một trận chiến, càng là triệt để chấn kinh thiên hạ. Lấy tam sinh cảnh cảnh giới, vậy mà có thể làm được trường sinh cảnh đều làm không được sự tình. Khống chế Vô Kiếp Thâm Uyên thế giới chi lực, cũng cường sát 10 cái trường sinh cảnh. Trong đó có 2 cái trường sinh cảnh cao cảnh người tu hành. Phần này vượt quá tưởng tượng chiến tích, sớm đã tại hoang giới lưu truyền sôi sùng sục. Đông Dương tại sông vào Trường Nhạc Lâu lầu 3 về sau, vừa rơi xuống đất, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Đây là sử dụng binh tự quyết, cưỡng ép khống chế kia cỗ núi đao biển kiếm bị phản phệ. Mặc dù phản phệ không nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói, dạng này tổn thương còn không tính cái gì. Ít nhất chính mình lần này thành công, đồng thời an toàn. Nhưng tùy theo Bạch Y Hầu tiếng nói truyền đến, ngược lại để hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn. Binh tự quyết sử dụng, căn bản chính là không có dấu vết mà tìm kiếm. Đối phương làm sao lại liên tưởng đến chính mình chân chính thân phận? Bất quá, chính mình cũng không thể thừa nhận. Nếu không, Trường Nhạc Lâu lập trường liền khó nói. Đông Dương đi vào kia bị chính mình đánh vỡ trước cửa sổ. Nhìn xem phía ngoài Bạch Y Hầu, cười nhạt nói, Bạch Y Hầu, lời này của ngươi liền không đúng. Kiếm chủ Đông Dương là nhân vật thế nào? Tại hạ bất quá là một giới vô danh tiểu tốt, làm sao có thể tới đánh đồng? Bạch Y Hầu hừ lạnh nói, Kiếm Vô Phong, ngươi cũng không cần ở chỗ này rảo biện. Phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy cái tam sinh cảnh có thể cùng trường sinh cảnh chính diện chống lại? Lại có ai có thể cưỡng ép cải biến trường sinh cảnh công kích quỹ tích, mà có thể cưỡng ép khống chế người khác pháp khí cùng công kích người? Chính là Đông Dương chiêu bài thủ đoạn. Người khác có lẽ không biết, nhưng thân là bốn đại thánh địa người, cũng rất hiểu rõ điểm này. Đông Dương thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Ta nếu thật là kiếm chủ, ngươi phong thành thủ đoạn, có thể ngăn được ta sao? Vậy ta chẳng phải là sớm nên rời đi nơi này? Vì sao còn muốn lưu lại bị các ngươi truy sát? Cái này càng thêm xác minh ngươi chính là kiếm chủ Đông Dương. Bởi vì ngươi tự tin chúng ta uy hiếp không được ngươi, cho nên ngươi cũng không vội lấy rời đi. Mà lại, vài ngày trước phát sinh ở Trường Nhạc Lâu bên trong, Đông Simus tên kỳ diệu bị hủy sự tình, ngươi có lẽ sẽ nói là chúng ta thất thủ mà vì. Nhưng thân là trường sinh cảnh, ai lại sẽ phạm thấp như vậy kém sai lầm? Chỉ có Đông Dương mới có thể không lấy dấu vết tạo thành như thế phá hư, lại đem trách nhiệm đẩy lên chúng ta trên thân. Cái này mấy ngày, ngươi đủ loại biểu hiện, có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi địa phương, mà những này không thể tưởng tượng nổi hành vi, nếu là đặt ở kiếm chủ Đông Dương trên thân, hết thảy liền đều đương nhiên. Ha, người nói rất hay, dù sao đem chuyện gì đều đẩy lên trong truyền thuyết kiếm chủ trên thân. Nhưng đừng quên trước đó Lý gia chủ thế nhưng là sử dụng qua kia cái gương, cũng nhường thành nội tất cả mọi người tan mất ngụy trang, lấy chân diện mục gặp người. Ta vì sao không có biến thành kiếm chủ Đông Dương diện mạo? Cái này chẳng phải là nói ngươi căn bản cũng không đủ để tin sao? Bởi vì ngươi là Đông Dương, nói theo hình cảnh đối ngươi căn bản vô dụng. Ai u uy, cái gì chuyện không thể nào, đều đẩy lên kiếm chủ Đông Dương trên thân. Giống như hắn liền không gì làm không được giống như. Không sai. Cũng chỉ có kiếm chủ Đông Dương mới có thể đem đủ loại chuyện không thể nào biến thành khả năng. Đông Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, lời gì đều để ngươi nói, ta còn có thể nói cái gì? nhưng mặc kệ ngươi như thế nào vu hãm, ta còn là câu nói kia, ta không phải kiếm chủ Đông Dương. Bạch Y Hầu hừ nhẹ nói, phải hay không phải, kiểu gì cũng sẽ tra ra manh mối. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Bạch Y Hầu đối Lý gia chủ nói một tiếng, coi như trước rơi vào trong thành. Lý gia chủ hung hăng nhìn xem Đông Dương, nói, chẳng cần biết ngươi là ai, việc này đều chưa xong. Tùy tiện, chấm ngoặc kép, lúc Lý gia chủ mấy người cũng nhao nhao rời đi về sau, Đông Dương mới ám buông lỏng một hơi, lập tức liền cảm nhận được sau lưng truyền đến từng đạo vô hình ánh mắt. Đông Dương xoay người, liếc nhìn một chút trong sân đám người, khẽ cười nói, chư vị đừng nghĩ lung tung. Ta làm sao lại là kiếm chủ Đông Dương người như vậy đâu. Khanh khách, nhưng ngươi thật sự là theo Lý ra tay phải trung tướng noi theo hình cảnh cướp đến tay. Không phải sao? Thanh Thúy tiếng cười, chính là xuất từ lầu ba hoa trưởng quỹ. Đông Dương nhìn trời vừa chắp tay, nói, đây là ỷ vào thương thiên phù hộ, không phải là sức một mình ta. Ha, thương thiên thật hội phù hộ ngươi sao? Đương nhiên. Nhất định là thương thiên không muốn vật này ở đây tiếp tục tai họa chư vị. Này mới khiến ta mượn lực, nhường chư vị không hề bị vật này ảnh hưởng. Hoa trưởng quỹ khanh khách một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. Nói, người đánh vỡ cửa sổ, thường thế nào? Tiền bối muốn thường thế nào? Cho dù là lấy thân báo đáp, tại hạ cũng ở đây không tiếc. Khanh khách, người nghĩ thì hay lắm. 5.000 vạn hồn tinh, chút xu bạc không thể thiếu. Nghe vậy, Đông Dương lập tức làm mặt đen lại, nói, tiền bối, ta không thể đen như vậy đi. Chậc chậc, không có ý tứ, ta chính là đen như vậy. Người nếu là không bồi thường, không có ý tứ, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi mời đi ra ngoài. Chắc hẳn bên ngoài có rất nhiều người đều nghĩ đến ngươi đây. Xem ra vãn bối là không được chọn. Thông minh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, hoa trưởng quỹ ánh mắt hơi động một chút, lập tức liền cười nói, tiểu tử, trên lầu có người muốn gặp ngươi, bồi thường sự tình, về sau bàn lại. Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức liền chậc chậc cười nói, chẳng lẽ là vị cô nương kia nhìn thấy vừa rồi tại hạ anh dũng biểu hiện, muốn lấy thân báo đáp. Hoa trưởng quỹ bật cười, nói, mặc kệ ngươi có phải hay không kiếm chủ Đông Dương, đều không thể không nói, ngươi là ta gặp qua nhất không muốn mặt người. Ây, chấm ngoặc kép, tốt, đừng ở chỗ này nhiều lời. Mỹ nữ, ta đến rồi. Nhìn thấy Đông Dương kia tiện tiện tư thái, hoa trưởng quỹ không khỏi lắc đầu, nói, nhắc tới gia hỏa là kiếm chủ Đông Dương, ta cái thứ nhất cũng không tin. Đông Dương đắc ý đi vào lầu 4, lại lần nữa gặp được Vũ Linh tướng đợi, lại khi nhìn đến hắn về sau, hai mắt lập tức sáng lên, cũng làm như có thật liêm nhẫm thi lễ, nói, tiểu nữ tử gặp qua kiếm chủ đại nhân. Ây, chấm ngoặc kép, Đông Dương đầu tiên là kinh ngạc, lập tức liền vội vàng khoát tay, nói, cô nương nói đùa, tại hạ là kiếm vô phong, không phải cái gì kiếm chủ. Hì hì, ta hiểu. Đông Dương lập tức đại hãn. Chỉ là không đợi hắn lại nói cái gì, Vũ Linh liền cười nói, công tử mời, ba vị cô nương đã pha trà tướng đợi. Cảm giác đãi ngộ so với lần trước tốt điểm a. Cái đó là, trước đó là tỉ muội chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, chậm trễ kiếm chủ đại nhân. Ta không phải kiếm chủ. Chấm ngoặc kép, ta hiểu. Chấm ngoặc kép. Đông Dương bỗng cảm giác bất đắc dĩ, dứt khoát cũng không nói gì nữa. Theo Vũ Linh đi vào trước đó tới qua một lần phòng khách. Thật đúng là như Vũ Linh nói, Vô Song Tam Tuyệt đã ở phòng khách chờ. Đông Dương vừa vào cửa coi như trước chắp tay thi lễ, nói, kiếm một có thể gặp lại ba vị cô nương, thật sự là vinh hạnh đã đến. Vô Song Tam Tuyệt cũng nhao nhao đứng dậy thi lễ. Ca tuyệt kia linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm vang lên. Công tử đại giá, là tiểu nữ tử vinh hạnh mới là. Vũ Tuyệt cũng lập tức mở miệng nói, không biết công tử chính là trong truyền thuyết kiếm chủ. Tiểu nữ tử trước đó có chỗ lãnh đạm, Mong rằng công tử chớ nên trách tội. Đông Dương bất đắc dĩ cười khổ nói. Ba vị cô nương, ta nói qua ta không phải kiếm chủ. Cầm Tuyệt cũng mỉm cười. Nói, công tử không cần lo lắng. Ở chỗ này nói chuyện, sẽ không lưu truyền ra đi. Xem ra bốn vị cô nương là nhận định tại hạ chính là kiếm chủ rồi. Ân, chấm ngoặc kép, Vô Song Tam Tuyệt ngược lại là không có cái gì rõ ràng biểu thị. Nhưng Vũ Linh lại hăng hái gật đầu. Xinh đẹp trên mặt hiển thị rõ, sùng bái. Đông Dương thở dài một tiếng. Lời nói xoay chuyển. Nói, được rồi, không nói cái này. Không biết ba vị cô nương mời tại hạ đến đây cần làm chuyện gì? Ca Tuyệt cười nhạt một tiếng. Nói, thứ nhất là muốn gặp một lần Trấn Kinh Hoang Giới. Trong truyền thuyết tuyệt đại yêu nghiệt kiếm chủ. Còn nữa cũng là bởi vì noi theo hình cảnh một chuyện. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động. Đang lúc trở tay, một mặt xưa cũ tấm gương liền xuất hiện trong tay. Chính là mới vừa rồi theo Lý ra tay phải bên trong giành được noi theo hình cảnh. Trước đó Ca Tuyệt cô nương nói qua. Vật này chính là cô nương gia truyền chi vật. Tại hạ may mắn đạt được. Liền vật quy nguyên chủ đi. Đông Dương hành vi này. Lại làm cho giữa sân tứ nữ bỗng nhiên hiển ngoài ý muốn. Noi theo hình cảnh kiện pháp khí này. Mặc dù không có cái gì sát phạt chi lực. Không thể gia tăng người tu hành sức chiến đấu. Nhưng nó có kỳ lạ năng lực. Đối với tu hành người vẫn là có chỗ trợ giúp. Ca Tuyệt nhìn thấy noi theo hình cảnh. Trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra một vòng hồi ức. Một vòng thống khổ. Còn có yêu thương. Đã từng nhà. Đã từng thân nhân. Đã từng hết thảy đều đã không còn tồn tại. Nhưng nàng vẫn là lắc đầu. Nói. Ta không có đòi hỏi vật này ý tứ. Mặc dù noi theo hình cảnh từng là nhà ta vật gia truyền. Nhưng bây giờ, là công tử bằng thực lực đạt được. Đó chính là công tử vật. Cùng tiểu nữ tử cũng không quan hệ. Đông Dương cười cười. Nói, mặc dù vật này là tại hạ cướp tới. Nhưng đã tìm được nó đã từng chủ nhân. Tự nhiên nguyên bích vật trở về chủ cũ. Không cần, vật này cũng là đã sớm nhà ta diệt tộc nguyên nhân. Ta coi như một lần nữa đem nó có được. Cũng chỉ sẽ để cho nó bị long đong. Vẫn là công tử giữ đi. Có lẽ nó có thể tại công tử trong tay. Triển lộ chân chính thuộc về nó hào quang. Cái kia không biết cô nương mời tại hạ đến đây nguyên nhân là. Ca Tuyệt mỉm cười. Nói. Là như vậy. Noi theo hình cảnh nói đúng ra là mẫu thân của ta chi vật. Cũng là nàng gả cho ta phụ thân lúc duy nhất của hồi môn. Khi còn bé nghe mẫu thân nói qua. Noi theo hình cảnh chân chính tên là Tinh Hoa Chi Kính. Là mẫu thân quê quán chi vật. Cũng là mẫu thân về nhà tín vật. Chỉ là mẫu thân theo sinh hạ ta về sau. Thân thể liền càng ngày càng kém hơn. Tại ta còn nhỏ thời điểm. Mẫu thân liền đã qua đời. Cho nên ta cũng chỉ là nghe nói những này. Cũng không đi qua mẫu thân quê quán. Hiện tại cái này Tinh Hoa Chi Kính đã rơi vào tay công tử. Ta hy vọng về sau. Nếu là công tử hữu duyên có thể tìm được mẫu thân quê quán. Còn có thể làm phiền cáo chi tiểu nữ tử một tiếng. Ta muốn thay thế mẫu thân trở về một chuyến. Nghe Ca Tuyệt kia thanh âm không linh. Nghe nàng giọng nói kia bên trong đối với mẫu thân tình cảm quấn quýt. Đông Dương cũng là lòng có cảm hoài. Chính mình không có cha mẹ. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói hắn liền không hiểu kia thân tình bên trong đáng. Ngưỡng mộ, mặt này Tinh Hoa Chi Kính. Đã còn có như vậy lai lịch. Kia tại hạ liền tuyệt đối không thể lại thu. Vẫn là cô nương thu hồi. Tự mình đi tìm kiếm mẫu thân cố hương tương đối phù hợp. Ca Tuyệt lắc đầu. Nói thật. Từ khi gia tộc bị diệt. Ta may mắn chạy trốn tới trường Nhạc Thành. Cũng may mắn được sư phó coi trọng. Thu làm đệ tử. Ta sớm đã không biết bỏ mình phương nào. Cũng chính vì vậy. Ta đối hiểm ác thế đạo sớm đã chán ghét. Không muốn lại liên quan kia hiểm ác trần thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.